Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến kỳ thi, các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy cũng đành phải tạm gác những phút giây tình tứ để tập trung ôn tập. Cố Chân Chính là một ví dụ điển hình. Do từ khối khoa học xã hội chuyển sang khoa học tự nhiên nên cậu có nền tảng yếu. Thành tích chuyên ngành lại càng thảm hại. Vì vậy, 2 tuần trước kỳ thi, Kỳ Đình Duệ đã bắt đầu kèm cặp cậu học. Lại đến thư viện nữa à? Ừ. Thấy bạn trai không chút do dự đáp lời, Cố Chân thở dài, không thể qua nhà anh được sao? Không, Kỳ Đình Duệ kiên quyết từ chối. Lần trước, anh đồng ý dạy Cố Chân bù bài học bị bỏ lỡ do sinh nhật. Thế mà lại bị cậu trêu chọc đến mức không kiềm chế được. Cuối cùng, buổi học bù biến thành một trận quấn quýt trên giường. Từ chiều cho đến tận nửa đêm, Cố Chân bị anh hành đến mức đầu óc quay cuồng. Thành ra chẳng nhớ nổi gì cả. Rút kinh nghiệm xương máu, Kỳ Đình Duệ quyết định rằng khoảng thời gian này sẽ chỉ kèm Cố Chân học ở thư viện. Dù sao trước khi yêu nhau, họ cũng đã từng học chung ở đó. Có điều, cũng có chút khác biệt. Hôm nay, sau khi đến thư viện, Cố Chân tìm chỗ trống thì thấy chỉ còn một góc xa. Cậu đang định quay lại nói với Kỳ Đình Duệ rằng mùa thi tìm chỗ ngồi còn khó hơn cả thi cử. Thì một cô bé khóa dưới rất tinh ý đã đứng lên. Chủ động nhường chỗ. Anh, em nhường chỗ này cho 2 anh ngồi nhé. Hả, không cần đâu. Cố Chân vội vàng xua tay. Em khó khăn lắm mới giành được chỗ này. Bọn anh sao có thể. Chưa kịp nói xong, cô bé kia đã tươi cười đáp. Không sao đâu ạ, em cũng sắp về rồi. 2 anh đợi em dọn dẹp một chút nhé. Thấy cô bé thực sự nhường chỗ, Cố Chân cảm động đến mức không biết nên nói gì. Cậu liền đưa ly trà sữa chưa mở mà Kỳ Đình Duệ mua cho mình cho cô bé. Vậy thì cảm ơn em nhé. Ly trà sữa này coi như quà cảm ơn nè. Cô bé hơi sững người, sau đó ngại ngùng nói. Anh không cần khách sáo vậy đâu à. Không sao mà. Hay là em không thích uống trà sữa khoai môn? Cố Chân gãi đầu. Ly này là do Kỳ Đình Duệ mua đó. Nếu không hợp khẩu vị thì trách anh ấy đi. Cô bé không ngờ ly trà sữa này là do nam thần của mình mua. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lấy. Em cảm ơn anh à, phải là bọn anh cảm ơn em mới đúng chứ. Cố Chân cười khách sáo. Cô bé nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, không khỏi đỏ mặt, nhìn sang Kỳ Đình Duệ bên cạnh vẫn lạnh lùng không đổi. Cô lập tức không dám nhìn nữa, nhanh chóng dọn đồ rồi rời khỏi phòng tự học. Sau khi có chỗ ngồi, 2 người cũng không trì hoãn việc ôn tập. Mỗi khi Cố Chân có chỗ nào không hiểu, Kỳ Đình Duệ đều kiên nhẫn giảng giải. Một lần không hiểu thì giảng 2 lần. Những sinh viên trong thư viện nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều tràn đầy ngưỡng mộ. Có thể được học bá số 1 trường kèm cặp riêng thế này, rốt cuộc là cảm giác ra sao? Cố Chân chỉ có thể dùng một từ để diễn tả. Sướng. Vừa được ngắm trai đẹp, vừa được nghe giọng nói êm tai như tiếng trời, lại còn được giải bài theo cách dễ hiểu. Chưa kể, mỗi khi cậu giải đúng một bài khó, Kỳ Đình Duệ sẽ có phần thưởng. Chỉ tiếc rằng nền tảng của cậu quá kém, khiến Kỳ Đình Duệ phải hao tâm tổn trí không ít. 2 người cứ thế ôn tập đến tận khi trời tối, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc đó, Cố Chân nhận được cuộc gọi từ Trần Khởi. Cậu ta nhờ cậu mua giúp một hộp thuốc cảm vì cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Cố Chân lập tức đồng ý. Kỳ Đình Duệ nghe nói Trần Khởi có triệu chứng cảm cúm thì quyết đoán nói ngay. Tối nay em theo anh về nhà. Hà, nếu bị lây bệnh thì không hay đâu. Cố Chân nghe vậy liền bật cười. Anh đúng là lo xa quá rồi đấy. Hơn nữa sức đề kháng của em không yếu đến mức đó đâu. Nghe lời, thấy Kỳ Đình Duệ nói rất nghiêm túc. Cố Chân suy nghĩ một chút, sau đó nhịn không được mà cười rộ lên. có phải đây chỉ là cái cớ để anh rủ em qua đêm không? Kỳ Đình Duệ cũng không phủ nhận, chỉ ừm một tiếng, Cố Chân đặc biệt thích điểm này ở anh. Bình thường nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi cần chủ động thì chưa bao giờ lưỡng lự. Vậy là sau khi ăn tối, họ ghé qua tiệm thuốc gần đó mua thuốc cảm mang về ký túc xá cho Trần Khởi. Rồi Cố Chân mới theo Kỳ Đình Duệ về căn hộ của anh trong khu chung cư cao cấp. Vừa vào nhà, còn chưa kịp thay giày xong, Cố Chân đã vòng tay từ phía sau ôm lấy Kỳ Đình Duệ, còn tiện thể cọ cọ mặt vào cổ anh. Để em sạc pin một chút đã, hôm nay chưa được ôm gì cả, em càng ngày càng táo bạo nhỉ. Kỳ Đình Duệ để yên cho cậu ôm, thản nhiên nói, học hành mệt mỏi quá, cần có người yêu ôm hôn vỗ về mới có thể hồi máu được. Vậy vào phòng trước đi, ôm cho đủ luôn. Nghe thấy câu trả lời như ý muốn, Cố Chân mới chịu buông tay. Nhưng không ngờ giây tiếp theo, Kỳ Đình Duệ đã xoay người lại, trực tiếp bế bổng cậu lên. Dù Cố Chân không phải kiểu nhỏ con, nhưng lần nào cũng vậy, thấy bạn trai dễ dàng bế mình lên một cách nhẹ nhàng, cậu đều không khỏi cảm thán trong lòng. Quả nhiên bạn trai cậu là siêu cấp đại công, sức mạnh này không phải dạng vừa đâu. Kỳ Đình Duệ bế cậu ra ghế sofa trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi, muốn uống gì không? Cố Chân nghĩ một chút rồi đáp, sữa. Kỳ Đình Duệ khẽ cười, loại sữa nào? Hả? Cố Chân vốn định nói sữa thì còn có loại nào khác nữa chứ. Nhưng ngay sau đó cậu liền bắt sóng, được, nhận ra bạn trai đang lái xe với tốc độ cao. Lập tức đỏ mặt, anh à, thế này thì sau này em còn dám nhìn sữa thế nào nữa đây? Bây giờ thì cậu hiểu rồi. Cái danh, nam thần lạnh lùng cấm dục, hoàn toàn chỉ là bề ngoài thôi. Người này chẳng khác gì mấy cậu trai trẻ tràn đầy sức sống khác, mà thậm chí còn lái xe nhanh đến mức không ai theo kịp. Kỳ Đình Duệ lại cười nhạt một tiếng, anh đi hâm sữa cho em đây. Thấy anh đứng dậy đi vào bếp, Cố Chân cũng không định ngồi không. Anh ơi, em đi tắm trước được không? Vừa ăn lẩu xong, người toàn mùi lẩu luôn rồi. Em đi tắm đi. Nghe được sự đồng ý của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân liền quen thuộc đi vào phòng thay đồ. Từ khi hai người quen nhau, chỉ cần không có tiết học buổi sáng, Cố Chân thường xuyên qua đây ngủ lại, tiện thể mang theo cả mấy bộ đồ để thay. Lấy ra bộ đồ ngủ của mình, cậu liền đi vào phòng tắm. Khi Cố Chân tắm xong đi ra, Kỳ Đình Duệ đã để sẵn một ly sữa nóng trên tủ đầu giường. Uống rồi ngủ sớm đi. Căn dặn một câu xong, Kỳ Đình Duệ cũng đi vào phòng tắm. Lúc anh ra ngoài, thấy Cố Chân đúng là đã ngoan ngoãn uống hết ly sữa, nhưng vẫn chưa chịu ngủ mà còn đang nghịch điện thoại. Chẳng phải em bảo học hành mệt lắm sao? Sao còn chưa ngủ đi? Cố Chân đặt điện thoại xuống, xoay người nhìn anh, em muốn đợi anh ngủ cùng, nhưng anh còn có việc cần xử lý. Ban đầu Kỳ Đình Duệ định vào thư phòng làm việc để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Chân. Vậy em đợi anh xong rồi ngủ. Thấy cậu bày ra vẻ mặt cố chấp, Kỳ Đình Duệ đành thở dài. Vậy anh lấy máy tính bảng qua đây. Vâng, Cố Chân lúc này trông rất ngoan ngoãn. Kỳ Đình Duệ lấy máy tính bảng, rồi lên giường nằm cạnh cậu, dựa vào đầu giường xử lý công việc. Ban đầu Cố Chân rất biết điều, nhắm mắt nằm im một lúc, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cậu bắt đầu lén đưa tay ra, vòng qua eo Kỳ Đình Duệ mà khẽ kéo một cái. Thấy anh không phản ứng, cậu lại táo bạo hơn, đưa chân gác lên đùi anh. Bề ngoài Kỳ Đình Duệ vẫn rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng tốc độ gõ trên màn hình máy tính bảng rõ ràng đã nhanh hơn. Cố Chân ăn phận thêm một lúc, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, di chuyển tay, nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng rắn chắc của Kỳ Đình Duệ. Động tác này rốt cuộc cũng khiến Kỳ Đình Duệ không thể giữ vững sự bình tĩnh nữa. Anh lập tức thò tay vào chăn, bắt lấy bàn tay không yên phận kia, thấp giọng cảnh cáo, tiểu học đệ, đừng có nghịch nữa, anh ơi, khi nào anh xong việc? Cố Chân nói bằng giọng điệu cô đơn. Sắp rồi, Kỳ Đình Duệ vừa dứt lời, đã thấy Cố Chân chui từ trong chăn ra, luồn qua cánh tay đang cầm máy tính bảng của anh mà chui vào lòng. Còn cọ cọ mặt vào cổ anh, bị trêu chọc đến mức này, Kỳ Đình Duệ làm sao còn giữ được bình tĩnh. Anh ngay lập tức đặt máy tính bảng sang một bên, ôm chặt người trong lòng. Anh, Cố Chân vừa lên tiếng thắc mắc thì đã bị Kỳ Đình Duệ xoay người đè xuống dưới. Tình thế thay đổi khiến Cố Chân vô thức căng thẳng đến cứng đờ cả người. Kỳ Đình Duệ nhận ra điều này, khẽ cười một tiếng, em đang muốn đúng không? Cố Chân bị ánh mắt đầy dụ hoặc của anh làm cho nuốt nước bọt. Thành thật gật đầu, chẳng lẽ anh không muốn sao? Anh thấy em bảo mệt nên mới định tha cho em. Cố Chân lại đỏ mặt. Không, không cần tha đâu. Nói câu đáng yêu như vậy, sáng mai đừng mong xuống giường đấy nhé. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc cảnh báo. Cố Chân đỏ mặt đến mức sắp bốc khói. Anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Kỳ Đình Duệ, xin lỗi, không kiềm chế được. Cố Chân, sau đó, Cố Chân đã phải trả giá cho hành động trêu chọc Kỳ Đình Duệ của mình. Cậu nhận ra một bài học sâu sắc, tuyệt đối không được chọc ghẹo một người đàn ông vốn luôn kiềm chế bản thân. Nếu không khác nào chơi với lửa, cuối cùng chỉ có tự làm mình bị bỏng. Sáng hôm sau, Kỳ Đình Duệ lái xe đưa Cố Chân đến trường. Cậu còn chưa hết đau lưng, hai chân cũng có chút bủn rủn. Ngay cả bước đi cũng chậm hơn bình thường nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến một người luôn lạnh lùng như Kỳ Đình Duệ. Trong hoàn cảnh ấy lại vì mình mà mất kiểm soát, lộ ra vẻ quyến rũ đến mức ấy, cậu lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Trần Khởi nhìn thấy cậu, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ buột miệng trêu chọc. Trần Tử, cậu ổn không đấy? Sao trông giống như bị vắt kiệt sức thế này? Người yếu là cậu mới đúng. Cố Chân lập tức phản bác. Cảm cúm đỡ chưa? Đỡ rồi chứ sao? Tôi uống thuốc ngủ một giấc là khỏe ri. Trần Khởi khoanh tay, đắc ý nói. Còn cậu thì sao? Ra ngoài với anh Duệ một đêm. Sao trông cậu héo hon vậy? Cố Chân nghe xong, mặt lập tức đỏ lên. Thấy dáng vẻ xấu hổ đến mức không nói nên lời của cậu. Trần Khởi khựng lại. Sau đó bỗng cười lớn, xem ra vẫn là anh Duệ lợi hại nhất. Nhìn cậu kìa, cậu câm miệng ngay. Cố Chân đỏ mặt tía tai, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhưng Trần Khởi lại càng cười to hơn, thậm chí còn đem chuyện này kể vào nhóm chat bốn người. Quái vật ngáy Trần Thị, anh Duệ à, anh kiềm chế chút đi chứ. Hôm nay Trần Tử lên lớp mà cứ phải vịn eo đó. Quái vật ngáy Trần Thị, muốn cười chết tôi để thừa kế bộ chăn ga gối đệm của tôi hả? JPG 608 Tiểu Bạch, ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại. JPG 608 Tiểu Bạch, quả nhiên người vừa thoát khỏi cảnh gà non thì đều như vậy, chẳng biết tiết chế gì cả. Tiểu ngọt ngào, chuyển khoản WeChat bổ sung dinh dưỡng cho bé yêu. Cố Chân nhìn thấy tin nhắn mà sững sờ, nhấn vào xem thử, phát hiện người kia đã chuyển hẳn 5.200 tệ qua. Cậu lập tức nhắn lại, Cố Chân, anh, tiểu ngọt ngào, không đủ à, tiểu ngọt ngào, chuyển khoản WeChat phần thưởng cho bé ngoan chăm học. Cố Chân mở ra xem, lại là một khoản 5.200 tệ nữa, nhìn cảnh này. Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi cuối cùng không nhịn nổi nữa. 608 Tiểu Bạch, thật sự coi tôi là chó hả? 608 Tiểu Bạch, tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà sáng sớm phải nhìn cảnh này để bị chọc tức? Quái vật ngáy Trần Thị, em sai rồi có được chưa? Em không cười chân tử nữa. Anh Duệ, anh bớt thể hiện đi. Quái vật ngáy Trần Thị, tiểu nhân không dám nữa. JPG, tiểu ngọt ngào, thấy bạn trai mình nhẹ nhàng dăm ba câu đã khiến hai người kia hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cố Chân thật sự bái phục. Cách chương.